Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507 Thời gian chính là tiền tài 20. Chương 507 Thời gian chính là tiền tài 20. Trò chơi ngày thứ 8, sáng sớm, Hạ Tịch còn không có mở to mắt, toàn bộ trên không liền vang lên hệ thống vui sướng thanh âm: "Các vị người chơi buổi sáng tốt lành. A, hiện tại là trò chơi ngày thứ 8. Người chơi vẫn là 100 vị không có thiếu. Xem ra các vị đều đem ta hữu nghị nhắc nhở nghe lọt được đâu. Như vậy kế tiếp, ta đem công bố đệ nhị giai đoạn quy tắc trò chơi ngang nghe thế câu nói thời điểm. Cho dù lại không tình nguyện, Hạ Tịch cũng nhanh chóng ngồi dậy thân, nàng xoa xoa chính mình mặt. Gia tốc thanh tỉnh, để tránh chờ lát nữa nghe lậu quy tắc, Diệp Không Thanh sớm tại hệ thống câu đầu tiên lời nói vang lên thời điểm liền nhanh chóng ngồi dậy. Hắn trong mắt một mảnh thanh minh, thanh tỉnh tốc độ cực nhanh, trường nước mũi trên đảo đem thả xuống 100 khối mộc bài. Mộc bài tổng cộng có 4 loại, phân biệt viết khi, gian, kim, tiền, 4 chữ, mỗi cái tự các có 25 khối mộc bài. Các người chơi có thể từ trường nước mũi trên đảo tìm kiếm này đó mộc bài. Nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trong đó một khối mộc bài chói định Nga chói định sau. Người chơi cần thiết tìm được tùy ý có được mặt khác tam khối bất đồng mộc bài người tổ đội. Cũng bảo trì đội ngũ hoàn chỉnh tính. Ở trò chơi cuối cùng một ngày kết thúc phía trước, 4 người đội ngũ hoàn chỉnh. Thả mỗi vị người chơi có được tồn tại thời gian đều đạt tới 15 thiên. Tắc có thể thông quan trò chơi. Nếu đội ngũ giữa có thành viên tử vong, người chơi có thể tìm kiếm thích hợp mộc bài người sở hữu bổ sung đội ngũ. Đúng rồi, các vị người chơi trừ bỏ có thể tiếp tục tìm kiếm trường nước mũi trên đảo còn thừa bảo dương ở ngoài, còn có thể thông qua săn bắt người chơi khác tồn tại thời gian tới bổ sung chính mình thiếu hụt. Thời gian Nga săn bắt phương thức rất đơn giản. Các vị người chơi sử dụng chính mình trói định mộc bài. Đụng vào người chơi khác thân thể tùy ý bộ vị, liền có thể rút ra đối phương tồn tại thời gian. Đụng vào một lần rút ra nửa ngày thời gian. Bất luận đụng vào thời gian dài hơn, từ chạm vào đối phương bắt đầu đến rời đi đối phương mới thôi, đều tính làm một lần Nga bị săn bắt tồn tại thời gian người chơi. Nếu bị cướp đi toàn bộ tồn tại thời gian đem lập tức tử vong. Nếu còn dư lại một ít tồn tại thời gian nhưng không đủ đã tồn tại số trời, tắc sẽ được đến một ngày giảm sóc kỳ. Tại đây một ngày nội chỉ cần có thể một lần nữa được đến cũng đủ tồn tại thời gian bổ sung, tắc có thể tiếp tục trò chơi. Nếu không đem gặp phải tử vong. Mặt khác, người chơi không thể hư hao mộc bài. Nếu không đem trực tiếp phán định vì trò chơi thất bại. Được rồi. Đệ nhị giai đoạn quy tắc trò chơi chính là này đó. Chúc các vị người chơi vận may Nga theo hệ thống nói âm biến mất. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hảo một ít xảo mộc chất thẻ bài. Rơi rụng đến tiểu đảo các địa phương, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh sớm tại hệ thống nói thả xuống 100 khối mộc bài thời điểm, cũng đã từ lều chạy đi ra. Chờ mộc bài thả xuống dưới thời điểm, hai người đã nhanh chóng rửa mặt xong. Cũng thu thập hảo lều chạy, bọn họ xem chuẩn khoảng cách gần nhất mấy cái mộc bài rơi xuống vị trí. Nhanh chóng bay qua đi, toàn bộ trong trò chơi chỉ có bọn họ là bay tới bay lui. Cho nên bọn họ tốc độ nhanh nhất, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi, khi cùng, gian, mộc bài. Một người trói định một cái, mặt khác lặp lại mộc bài liền ném ở tại chỗ, bọn họ tại đây khu vực. Chỉ tìm được rồi, khi cùng, gian, hai loại mộc bài. Cũng không có phát hiện kim cùng tiền này giữa. Bọn họ chỉ tìm được rồi một cái khi. Mặt khác tìm được ba cái đều là gian. Xem ra mộc bài thả xuống thời điểm cố tình tụ tập thả xuống. Giống nhau mộc bài. Hạ Tịch nói ra chính mình suy đoán. Hẳn là vì sợ bị một cái người chơi trong khoảng thời gian ngắn là có thể được đến 4 cái bất đồng mộc bài. Hẳn là Diệp Không Thanh gật đầu. Đối với điểm này, hắn cũng tưởng tương đối minh bạch. Một cái người chơi trong tay có 4 cái bất đồng mộc bài. Cũng chỉ yêu cầu tùy tiện tìm được 3 cái không có mộc bài người chơi. Phân phát mộc bài cho bọn hắn trói định là có thể đủ thành công tổ đội. Như vậy tổ đội sẽ đơn giản rất nhiều, mấy ngày nay đều có điểm vội. Hôm nay thật sự là mệt không được. Gõ chữ tốc độ so ngày thường càng chậm. Trước phóng một chương đi lên. Trễ chút sẽ lại đổi mới tam chương. Tấu chương xong. Hết chương.